phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 66, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Lúc này Mạc Vân Quả hoàn toàn không có tâm tư quan tâm Ngải Sâm, khi Ngải Sâm ôm cô, lực chú ý của cô đã bị phòng phát sóng hấp dẫn đi. Nắm thảo, Ngải Sâm này lại làm sao đây? Vậy mà dám khinh bạc tiểu quả quả nhà ta. Nếu ta có mặt ở đó ta sẽ đánh bay hắn ngay. Hà, đá bay đã là gì, ta phải nghiền hắn thành cặn bã. Ta tưởng chỉ ăn nói thô tục thôi, vậy mà thú nhân thô lỗ này không chỉ có khinh bạc tiểu quả quả nhà ta thế mà còn lợi dụng tiểu quả quả nhà ta. Phi ta còn chưa được lợi dụng tiểu quả quả, đảo mắt một cái đã bị người khác lợi dụng trước rồi. Lầu trên chúng ta nói chuyện một chút, ngươi còn muốn lợi dụng tiểu quả quả nhà ta. Mạc Vân Quả chính là bị hai chữ, lợi dụng, hấp dẫn lực chú ý. Trong cuộc sống trước kia của cô, rất ít cùng người khác giao tiếp cho nên tự nhiên là không hiểu được phương diện đường ngang ngõ tắt này. Đối với hai từ, lợi dụng, cô không lý giải được, vì thế cô ở trong đầu hỏi, vì sao ngươi lại nói hắn lợi dụng ta? Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì hỏi ngắn ngủi này của Mạc Vân Quả câu mà lâm vào trầm mặc, thẳng đến có một người lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc đó. Tiểu quả quả, chúng ta đều biết ngươi đơn thuần, ai, ngươi hỏi chúng ta như vậy, chúng ta nên trả lời như thế nào đây? Lầu trên đánh chữ sai đi, tiểu quả quả nhà chúng ta rõ ràng là đơn thuần. Tiểu quả quả, nếu có thể, chúng ta thật không muốn giải thích cho ngươi, không muốn phá hỏng sự đơn thuần của ngươi nha, ha ha ha. Ai, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Trực tiếp giải thích thì tốt rồi. Tiểu quả quả, ngươi nghe ta nói, cái tên Ngải Sâm kia không phải cái gì thứ tốt, ngươi xem, những tộc nhân kia đều thấy hắn yếu đuối vô năng cho nên mới không muốn hắn làm tộc trưởng, nhưng sau khi hắn thể hiện sức mạnh của mình, những tộc nhân đó lại cảm thấy hắn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng ngay lúc đó, Ngải Sâm đem ngươi đẩy ra làm tấm mộc, ý tứ trong ngoài của hắn chính là ngươi đã là người của hắn, nói như vậy, hắn có thể khống chế toàn bộ tộc. Còn có, những tộc nhân kia đều biết bản lĩnh của ngươi, nếu Ngải Sâm đứng trước mặt bọn họ tuyên bố ngươi là người của hắn, như vậy vô luận xuất phát từ suy xét gì, bọn họ đều sẽ đồng ý Ngải Sâm đảm đương chức tộc trưởng. Mạc Vân Quả nhìn một đống giải thích này, chỉ là chớp chớp mắt trả lời, hắn lên làm tộc trưởng nói, nhiệm vụ của ta. Không phải hoàn thành sao? Phốc, ha ha ha ha, tiểu quả quả một lòng trầm mê với nhiệm vụ, vô tâm tự kiềm chế. Ta suy nghĩ vô số loại phản ứng của tiểu quả quả, không nghĩ tới vậy mà là loại này. Tiểu quả quả thật ngốc nghếch đáng yêu nha. Liếm một cái, lầu trên cốt xéo, tới đây thúc thúc ôm một cái. Ta có loại dự cảm, về sau tiểu quả quả có khả năng sẽ trở thành một cao nhân làm nhiệm vụ. Ha ha, lầu trên ngươi mới biết được sao. Hằng ngày thổ lộ với tiểu quả quả, moa moa. Mạc Vân Quả thấy phòng phát sóng lại bắt đầu cười vui nhốn nháo, liền đem lực chú ý về trong hiện thực. Lúc này các tộc nhân đã rời đi, Ngải Sâm cũng buông lỏng gông cùm xiềng xích ôm Mạc Vân Quả ra. Mạc Vân Quả có thể cảm giác được nơi Ngải Sâm ôm có hơi đau đớn, nghĩ đến hẳn là đỏ ửng rồi, có thể thấy. Được Ngải Sâm dùng sức lực lớn như thế nào? Ngải Sâm không dám nhìn xem Mạc Vân Quả như thế nào, vội vội vàng vàng nói một câu, ta đi ra ngoài săn thú. Liền rời đi, Mạc Vân Quả nhìn bóng dáng Ngải Sâm, quay đầu lại nhìn về phía giường đá, nơi đó đã không còn thi thể của Ngải Khắc, phía trên còn dính ít máu tươi, chứng minh tất cả mọi chuyện xảy ra là thật. Cách chương.